Thần tiên đạo hệ thống, chương 251, Future Week, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt lại chương trước, Ilia VL gần như ra đòn quyết định với Stardust Dragon, nhưng Stardust Dragon vẫn còn món át chủ bài, Vector gia tốc nó gần như giết được Ilia VL, nhưng vào thời khắc cả hai rơi vào khoảng không màu trắng xóa, tại đó gặp được một cô gái xinh đẹp. Trở lại với Ilia VL, cô bé không biết mình vừa bị đe dọa đến tính mạng xém chết rồi. À, mình đang đánh nhau với con rồng kia mà. Đây là đâu? Ilia VL ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi cô bé hướng câu hỏi của mình về phía cô gái tóc đỏ xinh đẹp trước mắt mình. Mà, ai mà biết ta? Chấm, cô gái mỉm cười xinh đẹp nhưng Ilia VL lại có hơi chút cảm giác rằng mình đang bị đùa vậy. Wani, San xinh đẹp là ai vậy? Ilia VL hỏi, là Wani, San xinh đẹp người vừa mới cứu bé. Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu. Ilia VL hụt hẳn vì câu giải thích đầy tính lầy lồi. Tên của Wani, San cơ, Ilia VL đánh vào trọng tâm vấn đề. Tại sao ta lại phải nói tên của mình cho bé? Cô gái lầy này làm cho Ilia VL tức điên lên. Cora, đừng trả lời em bằng một câu hỏi khác chứ. Ilia, Ara, có à, có gió, lại nữa đó. Ilia, đâu có bao giờ. Ilia VL tức nước mắt ứa ra trên mắt cô bé muốn khóc òa lên vì ức chế. Phu hu hu hu, đùa với bé đúng là vui thật đấy. Tên của Wani, San, Ilia VL vừa nức khóc vừa lau nước mắt. Bé đoán thử xem, làm sao em đoán được trong khi không có một gợi ý. Ilia VL oán trách cô gái. Con rồng con kia nằm lì không dám làm gì cả, nó cảm nhận cô gái này con khủng bố hơn nó gấp vô số lần, nên nó sợ không dám làm gì. Gợi ý à, ta vừa cứu bé đó, đó là gợi ý, bé đoán đi. Cái đó mà là gợi ý sao? Em còn không biết vì sao bị kéo vào đây nữa. Ilia VL đầu hàng trước sự lầy lội của cô gái. Cô bé vắt cạn óc của mình, suy nghĩ về cô gái này. Hoàn toàn không nghĩ ra được. Ilia, cô bé chịu thua, làm sao mà nghĩ được chứ? Người đâu mà lầy thấy sợ, đã vậy còn không chịu trả lời câu hỏi nữa chứ? Rồi, là ta đùa hơi lố. Lâu rồi không được cười nên ta cảm thấy hơi chán. Thế Wani, San là, Ilia, là Wani, San xinh đẹp, Ilia, cô bé thành thật cạn lời với cô gái, trong khi đó cô gái thì cười thoải mái. Xin lỗi, lại nữa rồi, tính ta là vậy, xin giới thiệu với bé, ta là An, Future Week. An, San, kéo em vào đây làm gì? Ilia, Sa, ai mà biết được, An nhún vai trong khi trả lời, Ilia VL chỉ có thể làm vẻ mặt. Và rủ vai xuống chán nản thay vì hỏi tiếp, vì hỏi cũng chẳng có kết quả gì. Để tác giả giải đáp thay chị An lầy lội này, tác giả cũng thấy con hàng này lầy quá. 3. Nguyên nhân là một sự trùng hợp của nhiều yếu tố, thời điểm Stardust Dragon sử dụng chiêu cuối cũng coi như là 10 thành thì 9 thành là chết, cửu tử nhất sinh. Ilia VL gần như thạch và bản thân bất kỳ không gian pháp sư nào cũng có khả năng hình thành một thứ gọi là không gian cô đọng, khiến mọi thứ đứng hình ấy. Và rồng thì gia tốc, Ilia thì làm ngưng mọi thứ, từ đó diễn ra một sự rối loạn về không gian và thời gian, làm mọi thứ trở nên cực kỳ rắc rối, nên bản chất của thế giới tự động trục xuất những yếu tố như hai Ilia và rồng. Và vì thế, hai nhân vật lạc suýt chút nữa đi theo dòng chảy thời. Không và lạc trôi về đâu cũng chẳng biết nữa. Chính An là người bất ngờ gặp Ilia và rồng nên tiện tay kéo về chỗ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Ilia là những sự ngẫu nhiên chứ không hề có chủ đích, như việc Ilia triệu hồi ra phi linh là Berserker hay gặp được An cũng vậy, Erizarin hoàn toàn không có dính dáng. Nhắc đến Erizarin, chắc các bạn có một số sẽ thầm ghét cô sau lần gặp mặt kia. Nhưng mà nên biết rằng, Quick không như các bạn nghĩ, tính cách họ không bình thường, nói là biến chất thì hợp, nhưng mà Erizarin gửi phi linh vào trong game bot và chuyển phi linh đến thế giới Taimun là ác sao. Làm ơn đi, nếu phi linh rơi vào tay Mato Sakura thì nó mới được gọi là trò tiêu khiển của Wick chơi với mấy con trùng đấy. Vì sự lời đó, Ilia VL bỏ cuộc, cô bé im luôn. Bé có muốn làm học trò của ta không? An, làm học trò của An. San thì em được gì? Ilia, không kiềm được sự tò mò, Ilia VL lại hỏi. Bé có thể làm đủ thứ việc bé muốn. An, làm như em cần thứ gì ấy? Ilia, thật sao? An cười và biểu hiện ra khuôn mặt nghi ngờ. Bị An nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ đó, Ilia VL cảm thấy bồn chồn. Đúng vậy, em không cần, Ilia VL phỏng má lên và chối. Nhưng không phải bé còn việc phải làm sao và lời hứa bé đã hứa nữa. Hơn nữa, chẳng lẽ bé cứ muốn sống một cuộc sống lệ thuộc như thế mãi sao? An gần như nói trúng điều Ilia VL không muốn suy nghĩ đến nhất, lệ thuộc người khác. Vẻ mặt Ilya Viel trông khá buồn, An thì tỏ ra mình giành được phần thắng và giơ hai ngón tay theo hình chữ V. V, kể cả như vậy, Ilya, kể cả thế nào, An ư Ilya Viel lặng thinh, hãy trở thành học trò của ta, rồi bé sẽ mạnh mẽ đến mức bé có thể tự lo cho bản thân mình, thậm chí việc bảo vệ lời hứa đó và bảo vệ người thân của mình. An, có thật em có thể mạnh đến mức đó sao? Ilya Viel hoài nghi, tất nhiên, ai là người đã cứu bé vừa nãy? Là ta chứ ai? An cười, nếu bé muốn tự sống cho chính mình thì ít nhất phải tự mình quyết định đã. Tự mình lập ra được con đường mình đi và chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu muốn làm được thế thì đầu tiên bé cần được dạy bảo. Ta không nghĩ mình sẽ dạy được bé bao nhiêu, nhưng ta sẽ là một người dạy có đủ trách nhiệm. Vậy ta hỏi lại, bé muốn thành học trò của ta chứ? An nói nghiêm túc, lúc bấy giờ Ilya Viel mới thấy được một sự nghiêm túc thật sự, cứ như một người từng trải vậy. Nếu có một người như vậy nhận mình, có lẽ Ilya Viel có thể mạnh hơn nữa. Cuối cùng thời điểm đưa ra quyết định, để Ilya Viel quyết định thế nào? Em chấp nhận lời đề nghị của An. San, không An, Sensei, tốt, vậy để mở đầu ta sẽ tặng con một món quà coi như là quà gặp mặt nhé. An cười thỏa mãn, sau đó nhìn lung tung, cô để ý đến tiểu Stardust Dragon đang im như chết kia. Được rồi, đầu tiên thì nên đem con này cho Ilya. Chan nhỉ, xem nào, nếu mi tỉnh rồi thì ta nói chuyện chút nha. An cười bí ẩn, cô đến gần con rồng và nói. Ta cứu mạng ngươi nên mạng ngươi thuộc về ta nhỉ, thế ta tặng mạng ngươi cho cô bé này vậy. Con rồng tức quá cãi lại, mụ kia đang nói gì thế hả, tại sao ta phải làm nô lệ cho con bé loài người này chứ. Ta mạnh hơn ngươi, và ta là kẻ đã cứu mạng ngươi. An, con rồng vẫn ngang bướng, dự định cãi lại tiếp nhưng nó không thể nào mở miệng phủ nhận câu đầu được, nên nó biết đã gặp phải một thứ khủng bố kinh hoàng và bắt đầu cuộn người co rúm. Con rồng lẩm bẩm, nhưng cô cũng cứu con bé kìa mà. Tại sao lại, ngươi từng nghe câu chuyện báo và nhím chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một sinh vật đều có một sự chênh lệch giá trị nhất định trong mắt người khác, chẳng phải ngươi cũng hiểu điều này sao? An, nghe được điều này, con rồng im ri, không còn gì để nói thêm nữa. An quay lại, rồi cười vui vẻ nói. Được rồi, con rồng đó sẽ là quà của ta tặng con. An, nó, Ilya, phải, con rồng này sẽ là quà của ta cho con. An, sau đó thi triển một loại ma thuật rất lạ, khiến cho con rồng không có khả năng chống cự, rồi một dấu ấn hiện ngay trong mắt trái của Ilya Viel, cô bé ngạc nhiên nhìn. Khi được An đưa gương cho xem. Con mắt trái lúc này đã đổi, đồng tử hoàn toàn là một màu vàng đậm như ánh ban mai, dần lan ra ngoài võng mạc từng sợi màu vàng xen lẫn với màu đỏ của võng mạc. Chỉ cần nghĩ đến việc muốn làm với con mắt thì mắt sẽ chuyển sang màu vàng và Ilya Viel có thể ra lệnh cho con rồng rồi. Từ giờ nó sẽ là thú nuôi của em có thể sai khiến nó cho đến khi nào một trong hai người chết, nếu nó chết thì em vẫn có thể tìm một con khác để thực hiện khế ước. An, Ilya Viel nghe và gật đầu, sau đó cô bé hỏi, thế em phải học những thứ gì An? Sensei, Ilya, ai biết, ta chém chơi ấy mà em tự học đi chứ, dù sao em đã có sẵn hết những gì em cần rồi. An cười đều, Ilya Viel nghe sốc một chập và cái mặt thì ý hỏi có đùa không? Tại sao ta phải đùa với em? Không phải em đã có đủ sự tiếp thu sẵn có và những kiến thức được chuẩn bị từ trước rồi sao? Bây giờ em cần là thực hành, tự học tự tiếp thu những kiến thức. An, sau khi An giải thích, Ilya Viel tỏ ra rằng mình đã hiểu và gật đầu. Được rồi, giờ thì em nên quay lại đi, có người tìm em suốt ngàn năm rồi đấy. An giờ chỉ về phía cánh cổng khổng lồ không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ilya Viel thì nhìn theo hướng đó và gật đầu, vì chuẩn bị rời đi nên con Stardust Dragon cũng hóa thành một vệt sáng và bay thẳng vào trái của Ilya Viel và không thấy đâu nữa, con mắt cũng quay lại màu đỏ. Tạm biệt An, Sensei, mong lần sau gặp lại. Ilya, An, Ilya Viel bước đến phía cánh cổng khổng lồ và không thấy được bên trong có thứ gì ngoài một màu trắng, cô bé tự hỏi không biết mình đã đi bao lâu, sẽ đến nơi nào. Nhưng tiếp theo đó ngay cả tác giả cũng trố mắt há hốc mồm. Ilya Viel đang tiến đến cánh cổng, bỗng dưng một cái hố sâu và rộng xuất hiện ngay nơi cô bé chuẩn bị đáp chân xuống, khiến cô giật mình, cô mau chóng dừng lại và quán tính vẫn còn suýt nữa làm cô bé té xuống dưới luôn rồi. Nguy quá, Ilya, cô thầm nghĩ là trò đùa của Sensei mình thôi, có lẽ ổn rồi. Cô bé thở phào tạ ơn trời vì mình không té. Cô quay lại nhìn An với ánh mắt nghi ngờ, An đáp lại bằng nụ cười tươi và tay thì chỉ lên trời. Ilya Viel cảm thấy khó hiểu. Ngay sau đó, Ilya Viel cảm thấy cả cơ thể mình tự dưng nhẹ tưng, để ý lại phía trên của mình. cô thấy một cái cần gấp đồ chơi ngoài tiếp gấp thú đang gấp cô lên. Cái quái gì vậy nè, Sensei? Ilia Viel hoảng hốt thốt lên, cần gấp bắt đầu chuyển động, nó từ từ xoay vòng, ể chiếc cần gấp quay Ilia Viel cả chục vòng trên không trung, khiến cô bé rối loạn tuyến tiền đình, sắc mặt xuống sắc thấy rõ, vẻ mặt thì như vậy. Email protected, sau đó nó dừng lại, lấy đà thầy cô lên trời. Vẫn đủ ý thức nhận ra điều này, Ilia Viel nhắm mắt và hét. Kia, trong khi rơi tự do, chuyến đi tốt lành nhé, An ở đằng xa chào tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilia Viel từ từ mở mắt ra, cô bé nhìn thấy không phải là không gian trắng xóa nữa, thay vào đó là một bầu trời xanh đầy mây, phía dưới là khung cảnh của kiến trúc kiên cố, và ngay dưới cô bé là một cái cây cực kỳ lớn. Ilia Viel hét lớn, cái này mà là chuyến đi tốt lành của cô đó hả, Sensei, cách chương.